Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 151, kỳ thi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăn Di, Khổng Chăn Di và Ngô Huyền Nghi đang trò chuyện bên hành lang thì Phác Huệ bất ngờ xuất hiện, khoác tay Khổng Chăn Di. Động tác đột ngột đó khiến cuộc nói chuyện của hai người bị gián đoạn. Khổng Chăn Di quay đầu nhìn cô ấy, có chút ngạc nhiên. Huệ Huệ, có chuyện gì thế? Phác Huệ nở nụ cười rạng rỡ. Cậu đoán xem tôi vừa đi đâu? Khổng Chăn Di không hứng thú với trò chơi của cô ấy. Chơi đoán mò mà không có gợi ý thì sao đoán được? Phác Huệ dường như đã không thể chờ đợi được nữa, không vòng vo thêm, liền cười nói. Tôi vừa đi tìm cô Lâm Thanh Đào. Khổng Chăn Di sững sờ. Cô Đào có chuyện gì? Cậu tìm cô có việc à? Phác Huệ thấy cuối cùng Khổng Chăn Di đã chịu chú ý đến câu chuyện của mình, nụ cười trên mặt dần biến mất, để lộ vẻ không hài lòng. Đúng vậy, tôi đến để nói với cô về chuyện Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc đang hẹn hò, nhưng không hiểu sao cô ấy lại phản ứng quá bình thản. Phác Huệ thêm mắm dặm muối vào cuộc đối thoại với Lâm Thanh Đào và kể lại cho hai cô gái nghe. Sau khi kể xong, cô ta còn ra vẻ bất bình. Chăn Di, cậu nói xem, liệu có phải cô Đào thiên vị Trần Duyên Chi không? Phản ứng của cô ấy thật kỳ lạ, không chỉ không trách Duyên Chi, mà còn dùng giọng điệu kiểu đó nói chuyện với tôi, làm như tôi mới là người sai. Tôi thực sự không hiểu nổi. Nghe xong, Ngô Huyền Nghi trợn to mắt, nhưng cô chưa kịp nói gì thì Khổng Chăn Di đã nhíu mày, lên tiếng. Tại sao cậu lại đi nói với cô Đào về chuyện đó? Phác Huệ kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khổng Chăn Di không hề tỏ ra vui vẻ hay hài lòng với lời nói của mình mà ngược lại còn dùng ánh mắt khó tin nhìn cô ta. Cậu cố tình nói với cô Đào về chuyện họ đang hẹn hò à? Tại sao lại làm như vậy? Phác Huệ cảm thấy bối rối, vội vàng nói. Bởi vì tôi nghĩ cô giáo chắc chắn sẽ can thiệp vào chuyện này. Đây chẳng phải là yêu sớm sao? Có khi cô giáo sẽ tức giận rồi báo cho phụ huynh của hai người, sau đó họ sẽ chia tay. Cậu muốn họ chia tay à? Khổng Chăn Di không thể tin nổi nói. Phác Huệ, cậu đã làm gì thế này? Phác Huệ bị ánh mắt lạnh lùng của Khổng Chăn Di làm cho run rẩy. Cô ta không hiểu tại sao phản ứng của bạn mình lại khác xa so với những gì cô ta dự đoán. Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, cô ta hét lên. Cậu hỏi tôi làm gì à? Tôi làm tất cả đều vì cậu mà. Chẳng phải cậu đã thích Hứa Lâm Trạc từ hồi năm lớp 10 rồi sao? Chẳng phải sau khi bị Hứa Lâm Trạc từ chối, cậu đã khóc suốt một giờ đồng hồ sao? Tôi tưởng rằng đây cũng là điều cậu muốn thấy, cậu chẳng lẽ không muốn họ chia tay sao? Ngô Huyền Nghi bỗng nhiên lên tiếng. Vậy nên cậu làm tất cả điều này là để giúp Chăn Di sao? Nhưng ánh mắt của Khổng Chăn Di đã không còn sự bối rối. Cô nhìn chằm chằm vào Phác Huệ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rành mạch. Phác Huệ, trong mắt cậu, Khổng Chăn Di tôi là người như thế sao? Hai tay Phác Huệ khẽ run lên. Chăn Di, tôi không hiểu ý cậu. Tôi luôn coi cậu là bạn mà. Khổng Chăn Di im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng nói. Tôi biết. Tôi không trách cậu, giọng nói của Khổng Chăn Di không nặng nề, thậm chí có phần nhàn nhạt nhưng vẫn đầy mạnh mẽ. Đúng vậy, cậu nói đúng, tôi từng thích Hứa Lâm Trạc, đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng so với cậu ấy, tôi càng trân trọng bản thân mình hơn. Tôi không muốn vì chuyện tình cảm mà đánh mất tương lai của mình, và cho dù tôi có nhỏ nhen hay tự cao tự đại đến đâu, tôi vẫn có giới hạn của chính tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bây giờ cậu ấy đã có người mình thích, thì tình cảm của tôi cũng đến đây thôi. Sắc mặt của Phác Huệ ngay lập tức trở nên khó coi. Vậy thì tôi đã sai khi luôn nghĩ cho cậu sao? Đó là lỗi của tôi phải không? Khổng Chăn Di không nói gì trong một lúc lâu. Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, một tia cảm xúc phức tạp thoáng qua đôi mắt. Và lần này, những lời nói của cô khiến toàn thân Phác Huệ lạnh toát, đứng chết lặng tại chỗ. Huệ Huệ! Cậu thực sự là vì tôi mà cảm thấy bất bình, hay là cậu đang trút hết sự đố kỵ và bất mãn trong lòng mình dành cho Trần Duyên Chi? Cậu thật sự phân biệt rõ được không? Tin đồn xôn xao cùng những suy đoán tầm phào cuối cùng cũng lắng xuống vào một buổi sáng yên tĩnh. Trần Duyên Chi và Hồ Dư Chu khoác tay nhau bước trên hành lang thì lại bị chặn đường lại. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn lên, cô nhận ra Lý Tử Tuyền cùng một người bạn của cậu ta người đã từng chặn cô trước đây. Bản năng cảnh giác dâng lên trong cô, khi cô nghĩ rằng họ sẽ lại gây khó dễ cho mình, bỗng Lý Tử Tuyền đột nhiên cúi gập người xuống, hét lớn. Xin lỗi, T. Tiếng xin lỗi ấy vang lên rõ ràng đến nỗi những học sinh đi qua hành lang đều quay đầu nhìn về phía này. Trần Duyên Chi sững sờ, trong khi Lý Tử Tuyển và bạn cậu ta tranh thủ khoảng lặng này để nói tiếp. Xin lỗi, chúng tôi đã làm phiền cậu, nói những lời không hay. Chúng tôi sai rồi, người bạn cậu ta nói thêm, mong cậu tha thứ cho chúng tôi sẽ không làm vậy nữa. Trần Duyên Chi vô cùng ngạc nhiên, cô đứng ngây ra nhìn hai chàng trai trước mặt. Hồ Dư Chu, nhanh hơn một chút, đã kịp phản ứng, cô ấy nheo mắt lại, nắm lấy tay Trần Duyên Chi và nói. Đi thôi, Duyên Chi. Trần Duyên Chi từ từ thu lại ánh mắt khỏi hai người họ, gật đầu với Hồ Dư Chu. Ừ, cô không nói lời tha thứ hay không tha thứ, thậm chí không đáp lại, chỉ đơn giản rời đi cùng Hồ Dư Chu. Việc xin lỗi là chuyện của họ, còn tha thứ hay không, đó là tự do của Trần Duyên Chi. Đến tối sau buổi tự học buổi tối, Trần Duyên Chi thu dọn sách vở, trong khi tiếng trò chuyện rộn rã vang lên trong lớp học, ngoài cửa sổ dòng người đổ về cầu thang như một dòng suối ồn ào. Trần Duyên Chi cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, thì đột nhiên một bóng đen che lấp trước mắt cô. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng âm thanh xung quanh bỗng chốc dường như lắng xuống. Trần Duyên Chi ngẩng đầu, Hứa Lâm Trạc đứng ngay trước bàn cô, đeo ba lô trên một vai. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, làn da trắng nổi bật dưới màu vải tối, mái tóc đen lòa xòa che khuất hàng lông mày dài. Nhưng đôi mắt khi nhìn cô lại đầy dịu dàng, như băng tuyết tan chảy trong đêm xuân. Giọng nói của Hứa Lâm Trạc nhẹ nhàng, ấm áp, cậu nhìn cô hỏi. Hôm nay đi về cùng không? Tiếng trò chuyện xung quanh càng lúc càng nhỏ dần. Trần Duyên Chi nhìn vào mắt cậu, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng Hứa Lâm Trạc quả thực rất biết cách khẳng định chủ quyền. Rõ ràng họ vẫn đi về cùng nhau mỗi ngày, nhưng hôm nay cậu lại đặc biệt đến tận bàn của cô, trước mặt bao nhiêu người, để hỏi một câu như vậy. Hành động này thật giống như một chú mèo đã gặm lấy một mẩu thức ăn khô từ cô, sau đó kiên quyết đi theo và bám lấy cô mãi. Nghĩ vậy, ánh mắt của Trần Duyên Chi rời đi, vừa vặn nhìn thấy móc khóa hình cá sấu treo trên ba lô của cậu. Cổ họng cô khẽ động, thở dài trong lòng, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Duyên Chi đặt món đồ cuối cùng vào trong cặp, kéo khóa lại, rồi đứng dậy với cặp sách đã thu dọn xong. Cô nói với cậu, ừ, đi thôi. Và thế là những bạn học đang lén lút nhìn về phía họ lại một lần nữa thấy Hứa Lâm Trạc mỉm cười với Trần Duyên Chi, ánh mắt dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể tan chảy. Hai người không nắm tay cũng không nói thêm lời nào, chỉ sóng vai nhau bước ra khỏi cửa lớp đi về phía cầu thang nhưng cũng đã đủ thu hút những ánh nhìn ngạc nhiên từ nhiều người xung quanh. Hồ Dư Chu ngồi trên ghế nhìn hai người họ rời đi, còn Trịnh Nghiệp Thần ngồi phía sau cô ấy thì thở hắt ra. Trời ơi, trước đây tôi bị mù à, hai người họ chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã rõ ràng là một cặp rồi. Thế mà tôi lại phải mất chừng ấy thời gian mới nhận ra. Hồ Dư Chu khẽ cười. Cậu biết vì sao không? Trịnh Nghiệp Thần ngơ ngác. Vì sao? Hồ Dư Chu, vì cậu không tinh ý đấy. Trịnh Nghiệp Thần, ở phía bên kia, Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc sóng vai nhau bước ra khỏi cổng trường. Con đường về đêm vắng lặng, chỉ có bóng dáng của vài học sinh ngoại trú vừa tan học. Trần Duyên Chi ngước lên, chủ động hỏi. Hứa Lâm Trạc, là cậu đã tìm gặp bọn họ phải không? Hứa Lâm Trạc đang nhìn vào điện thoại, dường như không nghe rõ câu hỏi. Cậu cúi đầu nhìn cô. Hừm, Trần Duyên Chi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cậu dưới ánh đèn trắng, đột nhiên không còn muốn hỏi gì nữa. Trong lòng cô đã sớm biết câu trả lời rồi. Không phải ư, chỉ có người trước mặt này mới có thể quan tâm đến cô nhiều như vậy, thậm chí còn để tâm đến chuyện của cô hơn cả chính mình. Trần Duyên Chi lắc đầu, ánh mắt như hồ nước yên bình phản chiếu ánh trăng. Không, không có gì, giữa tháng 12, mùa đông đã về. Bên cạnh những cành cây khô trơ trụi và cái rét buốt, còn có kỳ thi thử xuân thân sắp diễn ra. Sau khi Sở Giáo dục công bố thời gian thi, lớp nguyên bồi của trường Trung học Đông Giang đã hoàn thành xong đợt ôn tập toàn diện lần một trước khi kỳ thi bắt đầu. Tin đồn về Hứa Lâm Trạc và Trần Duyên Chi dần nguội lạnh, dù hai người không đưa ra lời giải thích rõ ràng, nhưng hành động của cả hai từ đó đã nói lên tất cả. Họ không còn tránh né ánh mắt tò mò của mọi người. Bắt đầu cùng nhau xuất hiện tại nhiều nơi như thư viện, căng tin, lớp học và cổng trường. Những lời đồn thổi ngày trước dần biến mất trong sự điềm tĩnh và tự nhiên của họ. Dù không công khai trả lời, nhưng Hứa Lâm Trạc, Thanh Chi, có người hỏi tôi rằng chúng ta có đang hẹn hò không? Trần Duyên Chi, ừ, thế rồi sao? Hứa Lâm Trạc nhìn cô, tôi nói là có. Trần Duyên Chi đang đọc sách, nghe vậy chỉ ngước mắt lên nhìn cậu một chút. Ừ, trả lời như vậy cũng được. Hứa Lâm Trạc không nhịn được mà bật cười. Vậy nếu ai cũng đến hỏi tôi đều có thể trả lời như thế à? Trần Duyên Chi gật đầu. Chẳng phải đã nói là không cần giấu giếm nữa sao? Hứa Lâm Trạc mỉm cười hài lòng, cậu nắm lấy tay cô nói. Vậy chỉ cần ai hỏi tôi câu này, tôi đều sẽ trả lời như vậy nhé. Vì đã có sự đồng ý của Trần Duyên Chi nên tất cả bạn bè, những người tò mò đến hỏi đều nhận được câu trả lời xác nhận từ chính miệng Hứa Lâm Trạc. Dần dần, tin hai người là một cặp thật sự lan rộng, những tin đồn sai sự thật cũng tự tan biến. Còn một lý do khác khiến sự chú ý về họ giảm dần là bởi kỳ thi lớn cuối học kỳ đang đến gần, khiến mọi người dồn hết tâm trí vào việc chuẩn bị thi cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió lạnh của mùa đông thổi qua, nhưng bầu trời càng lúc càng quang đãng, xanh nhạt mênh mông, không một gợn mây. Kỳ thi thử của Xuân Thân đã đến trong một ngày trời trong xanh như thế. Tầm quan trọng của kỳ thi thử không cần phải nói nhiều. Nhà trường đã sắp xếp phòng thi và chỗ ngồi giống như kỳ thi đại học thực sự. Trần Duyên Chi đến phòng thi trước khoảng nửa tiếng, kiểm tra kỹ các vật dụng bị cấm, rồi nộp thẻ căn cước. Ngoài hành lang, học sinh đứng thành hàng, trò chuyện với nhau. Vì không được phép mang sách lên tầng, các học sinh hoặc lặng lẽ ôn lại kiến thức, hoặc trò chuyện với bạn bè. 20 phút sau, chuông báo hiệu kỳ thi vang lên. Tiếng lật trang giấy vang khắp phòng thi. Trần Duyên Chi cũng bắt đầu ghi chép câu trả lời. Những kiến thức đã học thuộc lòng lần lượt chảy xuống ngòi bút một cách mượt mà. Cô tập trung hết sức, những câu dễ thì nhanh chóng hoàn thành, còn gặp câu khó thì chỉ khẽ nhíu mày một chút rồi lại nhanh chóng giải quyết gọn gàng. Trần Duyên Chi cảm thấy rất hài lòng với quá trình ôn tập của mình. Một mặt, cô đã xây dựng nền tảng vững chắc nên việc ôn lại trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mặt khác, cô đã nâng cao kiến thức, thành thạo nhiều dạng bài khó hơn và mở rộng tầm hiểu biết của mình. Cả 6 môn thi đều kết thúc suôn sẻ. Buổi chiều mùa đông không còn kéo dài như những đêm hè. Khi Trần Duyên Chi rời khỏi phòng thi, ánh hoàng hôn đã tắt từ lâu, đèn đường trên con đường dẫn ra khỏi trường cũng đã sáng. Cả thế giới như chìm trong màn xanh thẫm sâu hun hút, phía xa là ánh sáng mờ ảo của vầng trăng nhạt tựa như khoảnh khắc khởi nguyên của vũ trụ, khi vạn vật im lặng và các vì sao yên bình lấp lánh. Trần Duyên Chi len lỏi qua dòng người rời khỏi lớp, cô xách túi hồ sơ đi về phía lớp học. Trên đường, cô bắt gặp hai dáng người quen thuộc. Trong lớp, ánh đèn sáng rực, tiếng cười nói vang lên khắp nơi sau kỳ thi thử. Còn Hứa Lâm Trạc và Hồ Dư Chu đang đứng ngoài hành lang, tay cầm tờ giấy gì đó thảo luận với nhau. Trần Duyên Chi nhìn thấy hai người họ, cô còn đang suy nghĩ xem có nên tiến đến hay không thì đã bị một ánh mắt quen thuộc nhìn thấy. Hứa Lâm Trạc dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Duyên Chi. Dưới màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng xanh đậm len qua mái tóc đen của cậu, đan xen cùng dải ngân hà và tan chảy vào ánh mắt lấp lánh của cậu. Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng, giờ đây dường như được thắp sáng bởi điều gì đó. Trần Duyên Chi nhìn ánh mắt ấy, trái tim cô như nở rộ những bông hoa trong đêm đông mênh mông này. Cô không còn do dự, bước nhanh về phía cậu, càng đi càng nhanh. Đến mức cuối cùng gần như là chạy. Hứa Lâm Trạc mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Hơi ấm từ bàn tay ấy nhanh chóng xua tan cái lạnh trên làn da của cô khi chạy. Cậu nắm tay cô, giọng nói ấm áp, ánh mắt lấp lánh nhưng chỉ chứa đựng hình bóng của cô. Cẩn thận, đừng để ngã. Trần Duyên Chi mím môi, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng trên mặt cô vẫn không thể giấu nổi nụ cười. Tôi đâu có không nhìn đường. Hứa Lâm Trạc kéo cô lại gần hơn, động tác nhẹ nhàng và tự nhiên, nhưng giọng điệu thì trêu chọc. Vậy sao, tôi thấy có người vừa nhìn thấy tôi liền chạy đến, trông có vẻ vội vã lắm. Trần Duyên Chi trừng mắt nhìn Hứa Lâm Trạc, cậu nói bậy cái gì đấy, tôi đâu có vội vã gì đâu. Đủ rồi, Hồ Dư Chu bên cạnh cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, cô ấy bực bội lên tiếng. Hai người coi tôi như không khí à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lâm Trạc quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ rồi thốt ra câu khiến người ta tức điên. Cũng không phải là không được, đùa thôi mà. Trần Duyên Chi lập tức buông tay Hứa Lâm Trạc ra, tiến lại gần ôm vai Hồ Dư Chu. À, vừa rồi cậu với cậu ấy đang bàn chuyện gì thế? Hồ Dư Chu giơ tờ kế hoạch trong tay lên, Trần Diên Chi nhìn qua một cái, không khỏi ngạc nhiên vì bảng kế hoạch đã được liệt kê rất chi tiết như thể đã chuẩn bị từ lâu. Đây là hoạt động team building của lớp à, cách chương.